Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhà đầu sao? Nhất định là như vậy. Gạt gạt cánh môi, tâm tình của hắn khoái trá, thở hứa sáo, khẩn cấp muốn nhìn biểu tình trên mặt bằng bà, cùng với phản ứng của hắn. Cùng nhà đầu xứng đôi, sau đó vì bị bắt sang tại giường, nói thật hết thảy đều là trung học, không cẩn thận, nhưng là người không biết sẽ cảm thấy là siêu sáng ý. Nếu so với sáng ý, hắn quý tình hào, nhưng là tuyệt đối sẽ không thua. Như thế này, hắn nhất định sẽ làm cho Diệp Kỳ không thể không sặc, nhìn hắn có thể tức giận hay không. Tên kia từ nhỏ đến lớn, luôn nề nếp, thích làm đại ca, mặc dù tuổi của hắn xác thật là lớn nhất trong bốn bọn họ, cho nên có đôi khi nhìn hắn lên mặt cậy già, thật đúng là vô cùng nghĩ một cước đạp qua, cho nên hôm nay khiến cho hắn chọc tức tốt lắm. À, thật đúng là có điểm khẩn cấp à, hắn như thế nào còn chưa tới. Từ dưới lầu đi lên thang máy, hẳn là không còn thời gian quá 3 phút đi. Hiện tại, đã muốn vượt quá 5 phút. À không, phải là 7 phút rồi. Hàng đẩy ra ghế ngồi đứng dậy, đang định đi tới bên ngoài xem một chút. Trên cửa, lại vào truyền đến một hai tiếng, cốc cốc. Vì đại gia khoan thai đến chậm, rút cuộc hiện thân đẩy cửa ra đi đến. Là ngọn gió nào đem ngài thổi tới đây, trạm đại gia? Hàng chế nhạo nói, đồng thời đi về phía quầy bar trong phòng làm việc, vì bạn bè đều chế đi uống. Trạm Diệp Kỳ trước tiên đặt cửa đóng lại, sau đó chậm rãi tiêu sái đến sofa lớn ngồi xuống. Tới này mới không nhanh không chậm mở miệng nói, tôi tới là gặp Anna của tôi. Hắn trả lời ngoài dự tính, làm cho Quý Tinh Hạo ngẩn ngơ. Cái gì là Anna? Hắn quay đầu hỏi, Cẩm Hồng. Cô ấy lúc nào là Anna của cậu rồi? Cô ấy là của tôi. Hắn lập tức lên tiếng nguyền rủa hắn. Phải không? Nhưng là tôi nhớ rõ, mới trước đây người cô ấy nói là tôi. Cô ấy còn gọi tôi là ông xã, nói vì sao lớn lên phải gả cho tôi làm bà xã. Trạm Diệp Kỳ tiếp tục là vuốt râu hồng. Chó má, cậu dám nói chuyện trước đây đến viết văn chương là không muốn sống có phải hay không? Quý Thành Hào hướng trợn mắt nhìn. Nói cái gì chuyện trước đây? Hại hắn lúc trước tâm tình thật tốt cũng bị biến mất. Ông xã, nhà đầu kia đến bây giờ cũng không dùng được xưng hô này kêu hắn, lại nói cho người này từ nhỏ đã không nghe dưới mười mấy lần, thậm chí là mấy trăm lần. Mặc dù nói đó là chuyện trước đây, nhưng là nghĩ đến vẫn làm cho người ta siêu cấp khó chịu. Đầu hướng lên, hắn cầm trong tay vừa mới điều chế cốc tay toàn bộ ngứa vào trong bụng. Này, ly rượu kia không phải là muốn điều chế cho tôi uống sao? Trầm Dịch Kỳ như thời kháng nghị nói, cậu rốt cuộc tới làm gì? Quý Thanh Hào khó chịu, trừng hắn một cái, đành phải một lần nữa điều chế lại cho hắn. Tôi không phải mới vừa nói sao? Tôi tới là gặp Anna của tôi. Quý Thanh Hào động tác chế rù trong nháy mắt ngừng lại, hắn quay đầu lại trừng Hương Y. Trầm Dịch Kỳ là còn muốn bị đánh phải không? Trầm Dịch Kỳ rốt cuộc ngăn chặn không được nở một nụ cười. Xúc động mạnh như vậy à, xem ra là cậu chân thành, thật sự là hãm đi xuống. Hắn chế nhạo liếc hắn nói, nếu như cậu mà nói lời vô nghĩa nữa, ở cửa bên kia, chính mình cút ngay đi. Quý Tình Hạo tức giận phiếm môi nói, ngón tay chỉ ra hướng cửa. Cậu có thể khách khí một chút nữa không sao? Trạm Diệt Kỳ gãi đáy mắt kinh hạ, trên sống mũi. Tôi đã bỏ lại hội nghị ở tại chỗ này tiếp đón cậu, cậu còn muốn tôi khách khí đối với cậu bao nhiêu nữa đây? Có hội nghị, cậu mời tôi đi đây làm gì? Muốn nhìn biểu tình của chú rể à? Có phải hay không? Bởi vì việc vui tới cửa mà hân hoan, đầy mặt cảnh xuân nha. Quý Thành Hạo nhếch miệng cười nói, tâm tình đột nhiên lại thay đổi tốt hơn. Còn có, chính yếu đương nhiên là muốn nói cho cậu một tiếng chúc mừng à, chú rể. Chúc mừng cậu cùng với cô dâu mới, trăm năm hảo hợp, bạch đầu giai lão, tỉnh tắm bể tình. Cậu lại có thể vui sướng, khi gặp họa một chút cũng không quan hệ. Trạm Diệt Kỳ trừng mắt nói, cậu muốn tức giận sao? Phải đối mặt sao? Chờ tôi với, này cảnh tượng trong năm khó gặp nhất định phải thu lại cấp cho mọi người xem mới được. Nếu không, tôi nhất định là sẽ bị mắng không có suy nghĩ. Nói xong bỏ lại ly rượu mới điều chế được một nửa, vội vàng chạy đến bàn công tác tìm điện thoại có chức năng chụp ảnh của hắn. Cậu đồ đủ chưa? Trong dịp kỳ quả thật là dở khóc dở cười. Còn không có à, đợi tôi một chút. Điện thoại của tôi đâu? Tôi nhớ rõ là đặt ở nơi này nha. Làm sao có thể không thấy? À, ở trong này. Nắm lên điện thoại di động, nhanh chóng điều chỉnh đến một chức năng chụp ảnh, Quý Thanh Hạo ngẩng đầu, giơ lên màn ảnh di động, ngắm ngay Trầm Diệt Kỳ nói. Tốt lắm, cậu có thể là bắt đầu nổi bão phát hỏa rồi. Trầm Diệt Kỳ dở khóc dở cười đối với hắn lắc đầu. Thật là làm cho cậu thất vọng rồi, tôi có lẽ thật sự phải làm chú rể, nhưng cô dâu mới tuyệt đối không phải là Hoàng tiểu thư kia. Cậu có muốn làm bộ kết hôn giả sao? Hiện tại là ai không sáng ý? Quý Tinh Hạo không buông di động, chăm chọc hừ nói. Tôi chưa từng nghĩ tới cùng cậu so sánh sáng ý à, càng không nghĩ tới là muốn kết hôn giả. Hờ, nói thật sống, Hàn Siêu Cật nói. Như vậy xin hỏi một chút, hai năm gần đây bằng việc không rảnh ra bạn gái Trong Nhiệt Kỳ tiên sinh, cô dâu mới của cậu là từ đâu đến đây, từ trên bầu trời rơi xuống sao? Không sợ việc lắm, sự việc chính là như vậy. Này, cậu, điện thoại trong lòng bàn tay bất chợt vang lên, đánh gãy Quý Thành Hạo bất mãn gầm gú. Hàng cúi đầu vừa thấy, nhất thời mặt mày hớn hở. Bà xã, như thế nào rảnh rỗi gọi điện thoại cho anh? Hàng vui vẻ tiếp lên điện thoại di động. Bà xã, ngồi trên sofa, Trong Diệt Kỳ nhất thời nhướng mày. Em nói cái gì, ở trong bệnh viện? Quý Tình Hạo đột nhiên kêu to, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Em bị thương có phải hay không? Ở bệnh viện nào? Bị thương ở đâu? Chương 10.2 Trong Diệt Kỳ nghe như vậy thì nhớ mày, thu hồi nguyên bản biểu tình thoải mái tự nhiên, trên sofa đứng lên đi bên cạnh hắn. Không phải, Quý Tình Hạo biểu tình trên mặt theo khẩn trương, lo lắng biến thành ngạc nhiên nghi hoặc. Không phải vậy vì sao em phải ở trong bệnh viện? Làm sao vậy? Trầm Diệt Kỳ cũng đã đi bên cạnh hắn quan tâm hỏi. Bởi vì hắn lắc đầu, Quý Tinh Hạo tiếp tục nghe đầu điện thoại bên kia của Nhâm Cẩm Hồng giải thích. Đưa một phụ nữ có thai đi đến bệnh viện, đối phương động thai, có khả năng muốn sinh con, em muốn lưu lại giúp cô ta. Hắn vẻ mặt tự nhiên lặp lại lời nói trong điện thoại của Nhâm Cẩm Hồng, cũng làm cho bên cạnh Trầm Diệt Kỳ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vì sao? Đối phương là người quen của em à? Em tại sao lại muốn giúp cô ta? Cô ta không có người nhà, không có ông xã sao? Nhân viên công ty, ai, tên gọi là gì? Lương Kỳ Gia. Chưa nói xong một chữ cuối, điện thoại trong lòng bàn tay hắn đã bị người cướp đi. Cẩm Hồng, hai người ở bệnh viện nào? Trạm Diệt Kỳ nắm chặt điện thoại di động. Quý Thành Hạo trừng mắt, nhìn xuống tay phải chính mình là rỗng tuếch, đang nhìn về phía điện thoại trên tay của Trạm Diệt Kỳ. Lúc này mới phản ứng trì độn, kháng nghị lên tiếng. Này, đem điện thoại trả lại cho tôi. Cậu đoạt điện thoại của tôi làm chi? Đúng, anh là Trạm đại ca đây. Thật là đã lâu không gặp. Không để ý đến một bên, hắn giơ chân. Trong Diệt Kỳ cầm điện thoại hắn nói chuyện, giọng đều có điểm sốt ruột. Cẩm Hồng à, chúng ta gặp mặt rồi lại tán gẫu nha. Nói cho anh biết hai người đang ở bệnh viện nào, còn có hiện tại Kỳ Gia tình trạng rốt cuộc như thế nào. Kỳ Gia, Quý Tình Hào cảm thấy hứng thú chọn cao mày, không hề vội vã, nghĩ lấy điện thoại trở về. Diệt Kỳ, vì sao cùng nhân viên công ty hắn kêu thân thiết như vậy? Tuy rằng hắn đối với vị nhân viên này, Lương Kỳ Gia một chút ấn tượng được không có, bất quá từ hôm nay trở đi, hắn sẽ chú ý người này. Bất quá, chờ một chút, có phải hay không có chỗ nào không đúng lắm? Vừa rồi nhà đầu giống như nói với hắn, cô là đưa một phụ nữ có thai đi bệnh viện, đối phương đọng đến thai khí có khả năng sinh con. Sinh non, thai khí, phụ nữ có thai. Đúng vậy, chính là cái này không thích hợp. Diệt Kỳ làm gì đối với một người phụ nữ có thai khẩn trương để ý như vậy? Trừ phi, trả lại cậu di động này, tôi có việc đi trước một bước. Chờ một chút. Quý Thành Hạo vội vàng đưa điện thoại di động quăng trả lại cho hắn, liền đi nhanh hướng ra cửa văn phòng, kéo bàn lại. Cậu muốn đi đâu? Bệnh viện. Lương Kỳ Gia là ai? Ngay sau đó hắn lại hỏi. Mẹ của đứa nhỏ của tôi. Cái gì? Quý Thành Hạo tâm tình có chút buồn bực. Nhâm Cẩm Hồng không có phát hiện, một lòng đều đắm chìm ở người bạn mới làm quen hôm nay, Lương Kỳ Gia cùng với đứa con mới sinh. Kỳ thật là một đứa nhỏ xinh đẹp, vừa mới sinh ra mà đã có một đầu tóc đen dày, lại thêm mặt trắng hồng, mềm mại, mắt to đen trắng rõ ràng. Trời ạ, cô hy vọng mình cũng có thể sinh ra một đứa bé xinh đẹp như vậy. Quý Thanh Hạo, bắt đầu từ hôm nay, gọi anh là ông xã. Hắn đột nhiên lạnh giọng cắt đứt cô. Nhằm Cẩm Hồng trợn mắt nhìn, rốt cuộc phát hiện hắn có điều gì đó không đúng. Bọn họ đang từ bệnh viện trên đường về nhà, Quý Tinh Hạo từ ăn xong bữa ăn tụ họp nhà máy và cửa hàng tư nhân thì chạy tới bệnh viện đã muốn 9 giờ. Sau đó thời điểm đang xem đứa bé, cho nên bất tri bất giác trở như vậy mới về nhà. Hiện tại đã gần 11 giờ. Anh làm sao vậy? Khẽ xoay người đối mặt với hắn, cô quan tâm hỏi. Anh gọi em là bà xã, em cũng nên gọi anh là ông xã mới đúng chứ. Hắn lấy giọng điệu bình thản trả lời. Em không phải là ý tứ này, là anh đang tức giận có đúng hay không? Ông xã. Nhân Cẩm Hồ biết nghe lời, phải thay cách xưng hô với hắn. Trầm mặc một lúc lâu sau mới cầm tay cô lên. Hắn đem tay cô đến mơn mơ hôn xuống, sau kính mở miệng nói. Anh không có tức giận, chính là tâm tình có chút buồn bực mà thôi. Vì sao? Là chuyện công việc à? Cô biết hôm qua hắn mở một hội nghị rất trọng yếu, muốn gặp người, nói chuyện cũng rất trọng yếu, chẳng lẽ là kết quả không tốt? Hắn lắc đầu. Không phải. Làm sao vậy? Cô lại hỏi. Vì sao tâm tình đột nhiên buồn bực? Có phải hay không, em trong lúc vô tình làm chuyện gì, chọc giận anh không vui? Cô chú ý tới, sau khi hắn tới bệnh viện, trong lúc đó, Liên vẫn cách trở cùng với cô và Trạm Diệt Kỳ, không cho hai người bọn họ tiếp xúc quá gần. Là vì chuyện này sao? Cô tự hỏi. Hắn lại một lần nữa lắc đầu, rất khó nhìn thấy tâm tình hắn hơi rơi thấp như vậy. Xe lái vào bãi đậu xe dưới đất, Nhâm Cấm Hồng tạm thời áp chế, truy nguyên dục vọng, cùng dần tốp xe, cùng hắn xuống xe, đi vào trong thang máy, đi về đến cửa nhà vào trong nhà, sau đó là kéo hắn ngồi vào ghế sofa, lại đặt mông ngồi ở trên đùi của hắn, đưa tay vòng ở cổ của hắn. Lúc này mới tiếp tục chủ đề chưa xong ở trên xe. Tốt lắm, nói đi, anh rốt cuộc là làm sao vậy? Cô không chớp mắt nhìn hắn hỏi. Anh chỉ là có điểm buồn bực mà thôi. Nguyên nhân là cái gì? Trạm Diệt Kỳ tên hỗn đản kia, thế nhưng lừa gạt mọi người, có được vũ khí cuối cùng như vậy, hắn hẳn là muốn đánh trọn đầu tranh thủ một ít thời gian giúp chúng ta. Lúc trước còn tại bên kia nói một đống nói nhảm, làm cho chúng ta nhớ đến đã nghĩ phát hỏa. Hắn tức giận bất bình nói. Nhưng là đó cũng phải là nguyên nhân anh buồn bực đúng hay không? Nhìn thẳng hắn, cô nhẹ giọng nói. Buồn bực cùng với phẫn nộ, cô còn nhận ra đến. Cô muốn biết nguyên nhân hắn buồn bực. Quý Thành Hạo bỗng trầm mặt. Có phải hay không, em cùng với Trạm Đại Cao quá mức thân mật, chọc giận anh mất hứng? Cô đoán hỏi. Hắn không trả lời, vì vậy cô lại nói tiếp. Em chỉ coi anh ấy như là anh trai, giống như là anh họ, Dịch Đại Ca giống nhau. Anh thật sự không còn nghĩ ngợi quá mức đâu. Hơn nữa, Trạm Đại Ca cũng đã có kỳ xa. Tuy rằng quan hệ hai người bọn họ có điểm khó bề phân biệt, nhưng là khuôn mặt đứa nhỏ cùng với Trạm Đại Ca giống nhau như đúc là chuyện thật. Người sáng suốt, chỉ cần nhìn là đã biết Trạm Đại Ca là ba ba của đứa bé, không phải là của người khác. Cho nên, anh không có biện pháp tưởng tượng tên kia, thế nhưng là ba ba. Nguyễn Thành Hạo đột nhiên mở miệng nói. Đây là sự thật, căn bản không cần tưởng tượng không phải sao? Anh không phải mới vừa xem qua đứa bé à? Cô khó hiểu nhìn hắn. Em vừa rồi nói, bọn họ quan hệ có điểm khó bề phân biệt, kết quả là sinh một đứa bé gái. Đúng nha, thật tốt kỳ, trong lúc đó, bọn họ là cái dạng gì chuyện xưa? Cô lộ ra vẻ tò mò. Tự Giá cùng Mạnh Thiên Bình, hai người quen nhau nhờ khế ước kết hôn. Kết quả Mạnh Thiên Bình cũng mang thai, qua không tới 8 tháng. Tự Giá cũng muốn lên cấp làm cha. Quý Thành Hạo nói tiếp, trong giọng nói lộ ra ai oán. Nhằm Cẩm Hồng trừng mắt nhìn, đột nhiên có loại cảm giác hiểu ra. Anh muốn làm ba ba. Cô có chút vui mừng, ngoài ý muốn nhìn chằm chằm hắn hỏi. Làm chi kinh ngạc như vậy, không được sao? Hắn có chút kiểu bất mãn trừng mắt nhìn cô nói. Chương 10.3. Không phải là không được, chỉ là em nghĩ đến anh không quá thích trẻ con. Em từ đâu có ý nghĩ sai lầm như vậy? Anh là bộ dạng vừa cao lại xuất, đi đến đâu đều là tiêu điểm của phụ nữ nhìn ngó. Em cuối cùng cảm thấy anh còn rất hưởng thụ cái loại cảm giác này. Hẳn là không hy vọng biến thành cái hình ảnh vú em trên vai, đeo cái ba lô trang bị sữa bột, tả lót. Trong lòng còn ôm một đứa trẻ con khóc không ngừng đi. Hình ảnh kia, anh không biết là chỉ nghĩ liền cảm thấy thực tiêu tan, tổn hại đến hình tượng sói ca của anh sao? Cô nói, Quý Tình Hạo trả lời cô, là đột nhiên nguyên thần cắn xuống cánh môi của cô. Đau quá, cô bị đau che miệng kêu lên. Đây là trừng phạt. Hắn vẻ mặt xứng đáng. Em có nói lỡ lời sao? Cô trừng hắn, không phục chu miệng nói. Nghe rõ ràng, hắn nói. Một, anh thích trẻ con. Hai, anh tuyệt đối không để ý bị biến thành phú em. Ba, cho dù anh biến thành phú em, cũng là một suất phú em, tuy không ảnh hưởng đến hình tượng sói ca của anh. Bốn, anh chỉ còn hy vọng trở thành mục tiêu để em chú ý. Phụ nữ khác liên quan gì, không liên quan đến anh. Đã ngoài 4 điểm, hiểu rõ sao? Suất phú em, Nhậm Cẩm Hồng lộ ra biểu tình muốn cười, nhưng không dám cười. Em có ý kiến à? Không có. Tốt lắm. Hắn vừa lòng gật đầu, hai tay đặt bên hông cô, đột nhiên trượt vào dưới quần áo cô, ngay sau đó đã nghĩ bỏ đi áo cô. Chờ một chút. Làm chi? Nào có người đột nhiên nói đến một nửa rồi cứ như vậy chứ? Kia không có, anh chính là... Hắn tỏ vẻ giống như ác bá, một chút sau, thanh âm của hắn đột nhiên ôn nhu, biểu tình hiện lên trên mặt, cũng trở nên thâm tình, chân thành nghiêm túc nói với cô. Với lại, bà xã à, em không muốn giúp anh sinh một cô con gái, cũng giống như em xinh đẹp tha ái sao? Nhậm Cẩm Hồng đột nhiên không biết nên nói cái gì. Không, trên thực tế còn có việc nghĩ là muốn nói với hắn. Chính là bởi vì còn không xác định, cho nên mới do dự hiện tại có nên hay không nói cho hắn biết. Ông xã, có một việc em nghĩ là nên nói với anh. Tiến sát vào trong lòng, cô có một chút nghịch khúc áo trên người của hắn. Làm sao vậy? Em cái kia đã muộn 3 ngày. Cô trầm mặt xuống, mới thấp giọng nói. Hắn ngẩn ngơ, thân thể chậm rãi cứng lên. Lúc trước, bọn họ thảo luận về vấn đề này, hắn sẽ không đem cái kia nghĩ thành cái khác. Chính là hắn thật sự có thể nghĩ như vậy. Hắn vẫn chứng thật một chút tốt lắm. Cái kia... Hắn thật cẩn thận hỏi. Cô e lệ đáp nhẹ một tiếng. Ừ, phụ nữ đều sẽ có. Chính là cái kia. Hắn lại hỏi. Ừ, hàng tháng cái kia đều sẽ đến. Ừ, có người kêu nó là bạn bè tốt. Ừ, cũng có người xưng nó là gì kiêu ngạo. Ừ, còn có người xưng nó là... Này, anh có hỏi hay không nữa? Nhằm Cẩm Hồng bỗng nhiên nhô lên, kiều kiều trừng hắn một cái. Cô thực sự nhìn không được, nào có người giống như hắn hỏi không ngừng như vậy. Em xác định sao? Không để ý đến cô trừng, hắn bừng lấy mặt cô, dùng giọng nói ôn nhu nhất. Ánh mắt nhiệt tình như lửa ngắm nhìn cô hỏi. Anh được ôm hy vọng quá lớn, em sợ sẽ làm anh thất vọng. Em vĩnh viễn cũng sẽ không để cho anh thất vọng. Hắn nhanh chóng hôn cô một cái, sau đó khẩn cấp nói. Anh đi mua que thử thai. Em đã mua rồi, chính là ngày hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, em không có thời gian đi thử mà thôi. Như vậy hiện tại đi thử đi. Hắn đỡ cô đứng dậy, đem que thử trong túi cô lấy ra đưa cho cô. Nếu như không có làm sao bây giờ? Cô không khỏi có điểm lo lắng. Không có, chúng ta lại cố gắng làm là được. Hắn nhíu mày nhếch miệng nói, biểu tình đột nhiên trở nên đàn tỏi lại tà khí. Cô trừng hắn, liếc mắt hắn một cái, tâm tình rốt cuộc nhẹ nhõm một chút. Đi thôi. Hắn cẩn thận đỡ cô, hướng toilet đi đến. Đi đường cẩn thận một chút, muốn hay không anh ôm em. Chờ một chút, anh trước nhìn xem sàn toilet có ẩm ướt hay không, có thể trơn hay không. Em chờ anh một chút nha. Nhìn hắn vội vàng chạy vào toilet kiểm tra, Nhâm Cẩm Hồng có loại cảm giác dở khóc dở cười. Có hay không khoa trương như vậy? Tốt lắm, không ẩm ướt, sàn cũng không trơn. Hắn đi ra và tuyên bố. Nhưng mà em vẫn phải cẩn thận một chút nha. Muốn hay không, anh theo vào giúp em. Vẫn là lo lắng, hắn theo phía sau quan sát. Anh thật sự rất phiền toái nha, đi ra ngoài. Cô không nhìn được nữa, thấy hắn hướng ra ngoài cửa. Sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại. 10 giây sau. 10 giây sau, ngoài cửa truyền đến tiếng hắn hỏi. Có được không? Làm ơn, cô không biết nên khóc hay cười đây. Qua một phút sau hắn lại hỏi. Có được không? Ai, thật đáng ghét, phải đợi 3 phút. Vậy em đi ra, chúng ta cùng nhau chờ. Không cần. Được rồi, bà xã đại nhân lớn nhất, bà xã đại nhân vạn tuế, bà xã đại nhân nói cái gì, tiểu nhân nghe theo là được. Thanh âm ai oán tràn ngập ủy khuất. Nhằm Cẩm Hồng ở trong toilet nhìn không được cười nhẹ ra tiếng. Nam nhân này có đôi khi có khiến người ta ghét, sẽ đáng thương. Cô quyết định không để ý đến hắn, chuyên tâm nhìn trên que thử. Một cây đường chậm rãi hiện ra trước mắt, sau đó hai đường cũng hiện ra. Cô che miệng lại. Có thai. Cô thế nhưng thật là mang thai, thật là cao hứng à. Bất quá chờ ở ngoài cửa người nào đó, nhất định là sẽ càng thêm cao hứng. Lần nữa xác định, mình không nhìn lầm, trên que thử thai đúng là hiện ra hai cái đường sao? Cô đem que thử thai ném vào thùng rác, rửa tay, hít sâu một hơi, đưa tay ra mở cửa. Cửa phát một tiếng, thông thả mở ra trước mắt hắn. Quý Thành Hạo không tự giác nín thở, hai thai khẩn trương đổ mồ hôi. Hai cái đường. Hắn ngẩn ngơ, biểu tình thật kinh ngạc, bởi vì đáp án vừa sao hắn có thể hiểu có hoặc là không có, cho nên hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Có ý gì? Đứa ngốc, ý tứ chính là có. Cô ngơ mắt nhìn hắn nói. Hắn lại nghe người, bởi vì lần đầu tiên bị người mắng đứa ngốc. Nhưng là có này, chứng tỏ thực sự có, hắn cũng sắp được làm ba ba. Hắn không tự chủ được, nghe ngô cười, sau đó lại nhận được một câu đứa ngốc, chậm rãi đi vào trong lòng ngực của hắn. Tựa vào hắn, vợ yêu bồi hắn cùng nhau cười nghe ngô. Hạnh phúc, đại khái cũng là cái dạng này đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net